Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 909, chương 934, Đại Đế Phân Thân. Xem ra, thiên hồn vẫn là không cách nào mạnh mẽ xâm nhập nàng quanh mình. Lâm Tuyết Trần không được. Đổi thành thần bí xem môn đại gia thử xem. Thiên hồn tập trung, lập tức bao lại hắn. Thấy rõ, đại gia mày quả nhiên là đại gia mày. Hắn đích xác chính là tiên hoàng cảnh mà thôi. Hơn nữa, bình thường một cái xem môn lão đầu. Ở chỗ này chuyên môn vì thành chủ xem môn. Đã nhìn trên vạn năm. Bất quá, Triệu Tinh Thần có điểm không rõ. Một cái bình thường lão đầu làm sao lại để cho mỗi giới thành chủ cũng không chê bỏ. Dù sao, thành chủ hoàn toàn có thể đổi một cái đại đế cảnh cường giả đến xem môn mới là. Người khác không đổi, lão tử khẳng định cũng không đổi. Lại nhìn thiên cung, quả nhiên có một chút biến hóa. Phủ thành chủ mảnh đất này thiên cung đã sáng lên. Bất quá, Triệu Tinh Thần nhưng là phát hiện một cái làm người ta địa phương không thể tưởng tượng nổi. Cái kia chính là, mình bây giờ ở thành chủ nhà cũ viện nhưng là bụi phác phác. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu cho một mình ở địa phương cũng không tại chính mình khả năng khống chế trong phạm vi. Quá bi thảm, cả vị thành chủ phủ đều nhét vào thiên cung bản đồ. Vì sao một mình ở địa phương chính mình còn không cách nào khống chế? Đây chẳng phải là nói mình tùy thời ở một cái không thể khống chế địa phương. Quá nguy hiểm. Trong này khẳng định có đại bí mật. Đêm khuya, Triệu Tinh Thần ngủ được đang muốn. Cho Hải Thiên Nhất Sắc đánh thức. Bạch Hồng Quân trở về. Gọi hắn tới. Triệu Tinh Thần nói. Thành chủ, cái này hồi thu hoạch không ít. Bạch Hồng Quân kích động tiến đến nói. Âu, Triệu Tinh Thần nhìn hắn. Kim Cường Thiên Sở thuộc tiên quáng tổng cộng giao nạp 3.000 vạn tiên tinh. Bạch Hồng Quân nói. Không có phản kháng. Hải Thiên Nhất Sắc hỏi. Không có. Trực tiếp thì cho. Bạch Hồng Quân nói. Đây là đệ nhất hồi. Lần thứ hai ngươi lại đi. Bọn hắn chỉ có thể với ngươi dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Triệu Tinh Thần thờ ơ nói. Vậy thì thật là tốt. Chúng ta liền thu hồi phủ thành chủ là được. Bạch Hồng Quân cười lạnh nói. Kim gia nhưng là có mấy người bán tôn cấp cung phụng. Triệu Tinh Thần nói. Ai? Chúng ta chỉ thiếu phương diện này nhân tài. Bạch Hồng Quân nhíu chặt chân mày. Ha ha, không sao cả, luôn là có. Triệu Tinh Thần khoát tay áo. Nói, kêu Thiên Lang cùng Thôi Thượng Trí tới. Minh Bạch, Bạch Hồng Quân vội vã mà đi. Thiên Lang vốn là tại nhà cũ. Thôi Thượng Trí ngược lại là ở khác chỗ. Thông chạy đến, bản tọa được một bảo bối. Hôm nay buổi tối liền diễn thử một chút. Các người muốn nhìn rõ ràng. Triệu Tinh Thần cười nói. Thiên Lang cùng Thôi Thượng Trí đều trừng lớn mắt. Triệu Tinh Thần mở ra ma háp. Một đạo ma quang phun bột mà ra. Giết sắp xuất hiện đến. Trực tiếp liền đánh vào đại thụ bên trên. Ba. Trong viện lớn trong bụi cây đột nhiên xuống đây một chút người. Mà Triệu Tinh Thần đã thu hồi ma châu. Người kia nhảy lên đã nghĩ chạy. Bất quá. Bị Thiên Lang cùng Thôi Thượng Trí túi đánh. Triệu Tinh Thần ngồi ở cái ghế nhìn lên làm trò. Thường thường xuất thủ đâm một ngón tay hoặc là dùng thiên hồn quấy dày một chút. Tên kia tuy nói là bán tôn sơ cảnh đỉnh phong cường giả. Thế nhưng, Triệu Tinh Thần đã không phải là ngày hôm qua Triệu Tinh Thần. Sinh lòng giáp thuật tồi động. Thôi Thượng Trí cùng Thiên Lang giáp ra đều chồng lên đến rồi 400 trọng. Liền Hải Thiên Nhất Sắc cũng dính ánh sáng. Giáp da chồng lên đến rồi 300 trọng. Vẫn còn tiếp tục. Dù sao, tên kia là cái bán tôn sơ kỳ đỉnh phong cường giả. Chính là ba người hợp lực cũng không phải đối thủ của hắn. Bởi vì nhiều một khả năng khống chế Triệu Tinh Thần. Là người kia bi ai. Lúc đầu Triệu Tinh Thần cho dù là nắm giữ thiên hồn cũng không thể phát hiện hắn. Chỉ bất quá. Người kia buồn khổ chính là, tại Triệu Tinh Thần rằng co ma nhãn thời điểm xuất động câu hồn tháp. Tháp tháp tương thông, người kia ẩn nấp ở thụ bên trên. Khoảng cách quá gần, Triệu Tinh Thần không có phát hiện, câu hồn tháp lại là có phản ứng. Kết quả, Triệu Tinh Thần độn lấy câu hồn chi khí liền đi, mới phát hiện người kia. Không cần nói, tự nhiên là câu hồn đại đế thủ hạ, vừa lúc dùng để mài đao. Bởi vì đao chớ, ta là thịt cá, thời gian sau đó đạo gia trì xuống. 2 canh giờ, khổ tận cam lai, ngày lang tam người càng đánh càng dũng, người kia càng ngày càng yếu. Bởi vì, tinh khí thần đều cho câu hồn tháp hút đi hơn phân nửa. Chuyển giá cho ngày lang tam người, lại là 2 canh giờ đi qua. Người kia hấp hối, mà thiên lang, thôi thượng trí đồng bộ bước vào bán tôn sơ kỳ. Hải thiên nhất sắc cũng lấy được đại vận, một bước nhảy vào đại viên mãn. Vì sao không có gọi Bạch Hồng Quân cùng đi? Bởi vì Bạch Hồng Quân đã là bán tôn sơ kỳ đỉnh phong. Đối với hắn vô dụng, có được nửa tôn trung kỳ nhìn một chút có hiệu quả hay không rồi. Chỉ bất quá, làm Triệu Tinh Thần muốn một lần hành động đánh giết hắn thời điểm. Người kia đột nhiên tạc mở được khói đen đi tư tán. Tuy nói Triệu Tinh Thần dùng câu hồn tháp bắt được một ít khói đen, nhưng lại có hơn phân nửa khói đen không có thể bắt lấy được. Tiêu thất ở trong không khí. Phiền toái, hình như là một phân thân. Thôi thượng trí nói rằng, câu hồn đại đế phân thân. Đáng tiếc ta chỉ bắt được một ít bộ phận. Vô pháp buộc vòng quanh tất cả của hắn tướng mạo. Triệu Tinh Thần nói rằng, chỉ sợ hắn trở về sau câu hồn đại đế tìm đến. Đây mới là phiền toái nhất. Hải thiên nhất sắc nói rằng, không sai, trước đây, câu hồn đại đế một mực tại đánh giá thấp công tử ngươi. Nếu như bị nó chạy trở về, công tử thực lực của ngươi đem lại cũng khó mà giấu giếm. Đến lúc đó, hắn bản tôn tới, công tử không thể nào là đối thủ của hắn. Thiên lang nói rằng, câu hồn đại đế thật tới, chúng ta đem toàn quân bị diệt. Triệu Tinh Thần gật đầu, ngẩng đầu nhìn về phía thiên không, đột nhiên kinh ngạc. Một thanh bay chạy tới, phát hiện một cây đại thụ bên trên treo một đoàn đen thùi lùi sự việc. Chính theo gió phiêu lãng, cái này dường như chính là chạy trốn câu hồn đại đế một bộ phân thân. Hải thiên nhất sắc nói rằng, vốn chính là, Triệu Tinh Thần nói, ai bắt được nó, thôi thượng trí vẻ mặt kinh hãi hướng bốn phía liếc. Thế nhưng, trung quy không thể phát hiện cái gì. Triệu Tinh Thần dùng câu hồn tháp hút một cái, trực tiếp nhốt nó, mặc kệ ai bắt được, nhất định là đối với chúng ta không có địch ý người. Triệu Tinh Thần hướng phía bốn phía liền, ôm quyền nói, đa tạ tiền bối, bất quá, không có bất kỳ trả lời. Rác rưởi, cho hắn khuôn mặt không biết xấu hổ, thực có can đảm đến đòi muốn. Kim Cường Thiên đá ngã lăn vài cái ghế. Tức giận đến mặt đỏ tía tai. Hắn thật động thủ. Có một. Gần. Có hai. Triệu Tinh Thần đang cần tiền. Lão gia ngươi là quanh mình đệ nhất giàu. Tự nhiên muốn bắt chúng ta khai đao. Kim có tiền nói rằng. Hắn không có sau đó. Kim Cường Thiên âm xâm xâm nói rằng. Bạch Hồng Quân nhưng là bán tôn sơ kỳ đỉnh phong thực lực. Cái này. Chúng ta có phải hay không được tăng giá cả mới được. Kim có tiền nói, tăng giá cả, vô luận xài bao nhiêu tiền. Trong vòng 10 ngày, ta muốn nhìn thấy hắn đầu chó. Kim Cường Thiên hiết tư để lý quát. Cái kia phải mời địa ngục hối bán tôn cấp độ thứ 2 nhân vật mới được. Kim có tiền nói rằng, mời cấp độ thứ 3. Ta muốn hắn hẳn phải chết. Không thể ra một chút lầm lỗi. Kim Cường Thiên nghiến răng nghiến lợi. Nhân vật như vậy xuất thủ nhưng là giá trên trời. Ta nhớ được trước đây có phát sinh qua một lần, cũng là một vị mời bọn họ loại tầng thứ này người xuất thủ. Giết là Hoàng Kim Đại Đế một viên lớn tướng, người kia là bán tôn trung kỳ cường giả, trong lúc vô ý nghe nói cố chủ tìm một tòa tiên tinh núi. Kim có tiền nói rằng, tiên tinh núi đều đập, lão tử có, Kim Cường Thiên điên rồi. Kim có tiền ở trong lòng thở dài, tuy nói Kim gia có tiền, thế nhưng một tòa tiên tinh núi, cái kia nhưng cũng là không bút không ít tài phú, cho dù là tài đại khí thô Kim gia, vậy cũng phải chiếm toàn bộ gia sản một thành. Cạch, câu hồn đại đế đột nhiên thổ một búng máu, sợ đến đứng một bên Vu Khoan thiếu chút nữa để cho. Chuyện gì xảy ra, chấm ngoặc kép, Vu Hồng mặt tái nhợt lắp bắp nói. Gọi số 3 tới. Vâng. Vu Khoan nhanh lên đưa tin đi ra ngoài. Không lâu, một đạo bóng tím từ vách tường bên trên thâm nhập, quỳ sát tại đất, nói, Lạc Tuần lễ gặp đại đế. Người đến Ma Vân U một chuyến, tìm được phân thân của ta. Nó có thể bị giết. Bất quá, người mang ta lên tầng 8 hồn tháp đi tìm. Đây là ta luyện chế một tòa tử tháp. Phàm là tại nghìn dặm bên trong đều có thể cảm thấy được. Câu hồn đại đế nói rằng, thuộc hạ minh bạch, Lạc lễ gật đầu, hỏi, bất quá, xử lý như thế nào triệu tinh thần? Thần tùy một hồi mệt nhọc, triệu tinh thần thu hồi ma châu. Cạch, một đạo lay động âm thanh truyền đến, dường như nào đó ở yếu huyệt bị đột nhiên đả thông giống như. Triệu tinh thần phát hiện, trong cơ thể mình hư phù bán tôn chi hoàn đột nhiên thêm một cái. Biến thành hai đạo hoàn, chỉ bất quá, đều là hư hoàn. Cũng không phải là thực thể. Điều này đại biểu cái gì? Không cần nói. Chính mình bước vào bán tôn trung kỳ. Quá thần kỳ. Cùng ma nhãn rằng co bên trên nửa canh giờ thu hoạch cư nhiên như thế lớn. Ma nhãn. Quá trâu. Mà triệu tinh thần còn phát hiện. Thiên hồn điên tăng đến một dặm xung quanh cao thấp. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.